Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ta không thể can thiệp. Đặc biệt là Bạch Thanh Sương và Giáo Tông. Hai người này đã hoàn toàn độc lập với pháp luật liên minh. Chỉ có thể lẫn nhau thẩm phán, không có luật nào có thể ràng buộc. Đồng Đồng, ta biết con lo lắng cho mẹ, nhưng chuyện giữa mẹ con và Giáo Tông là việc của giáo hội và họ. Chúng ta không thể can thiệp. Cho dù ta liều lĩnh giúp, trừ phi ta huy động toàn bộ lực lượng nghị hội. Nếu không, trước mặt họ, một gia tộc nghị hội chẳng có ý nghĩa gì. La Học Dân nói rất thành khẩn. Ông ta không phóng đại vai trò của mình, chỉ phân tích tình hình. Bạch Nguyệt Đồng hiểu những điều này, nhưng nàng cần giúp đỡ, không phải để giúp Bạch Thanh Sương. Cha, con cần cha giúp, không liên quan đến mụ mụ. Không phải mẹ con. La Học Dân hơi nghi hoặc, nếu không phải Bạch Thanh Sương, thì Bạch Nguyệt Đồng cần giúp gì? La Học Dân không vội đáp ứng. Lúc này nghị hội như dẫm trên băng mỏng. Ông ta càng phải cẩn trọng. Nói đi, con cần ta giúp gì? Ba ba, con muốn cha cử người đưa con đến Nhị Hoàng. Đến Nhị Hoàng? Con muốn làm gì? Bạch Nguyệt Đồng nhếch miệng, giọng nghẹn ngào. Lã Lạc xảy ra chuyện, con muốn tìm hắn. Lã Lạc xảy ra chuyện. La Học Dân sửng sốt. Lúc này Lã Lạc, hẳn là đang trên đường đến giáo hội. Hắn, đại biểu tứ hoàng, lại thêm thân phận chính án và con rể, lẽ nào giáo hội dám khó dễ hắn? Cho dù Lã Lạc ở giáo hội gây chuyện, lắm lắm cũng chỉ bị giáo hội khó xử một chút, làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng? Giáo hội, dù sao cũng không đến mức động vào Lã Lạc. Nhiều nhất là bắt người, hành hạ Lã Lạc một trận. Cho nên Lã Lạc xảy ra chuyện, quả thật rất kỳ quái. Đồng Đồng, Lã Lạc có liên lạc với con chưa? Con nói xem chuyện gì? Cha, Lã Lạc phải chết. Hắn thật sự phải chết. La Học Dân, lão nhân tin này, nghe rõ giọng nghẹn ngào của Bạch Nguyệt Đồng. Ông an ủi, Đồng Đồng, bình tĩnh lại đã. Con nói xem Lã Lạc xảy ra chuyện gì? Làm sao con biết? Cha, đừng hỏi nữa, có vài chuyện cha sẽ không hiểu. Được rồi, lại là kiểu nói này. Ta La Học Dân, cũng là đại sư máy móc cấp 6 đấy, sao trong mắt các con, cấp 6 lại như cá ướp muối vậy? Ta rất ghét phụ nữ nói mơ hồ với ta như thế, đàn ông sao đoán được tâm tư đàn bà. Nhưng mà người nói ra những lời này, lại là con gái của ta. Ta không thể nhìn con gái khóc ngốc con vừa khóc thế này, La Học Dân đành đầu hàng. Được rồi, đừng khóc. Ta đáp ứng, cho một đội người đưa con tới Nhị Hoàng. Nhưng Đồng Đồng, nhớ kỹ, sinh mệnh không chỉ có người yêu, còn có thân nhân, người nhà, bạn bè. Hiện nay thế cục Nhị Hoàng bất ổn, rất nguy hiểm. Cho nên dù đến Nhị Hoàng, cũng phải tỉnh táo, đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân. An toàn của con là trên hết, hiểu không? La Học Dân lúc này như một ông già dông dài, tận tình khuyên bảo. Ông cũng không biết Bạch Nguyệt Đồng có nghe hay không, nhưng làm cha, ông chỉ có thể giúp con gái mình. Con biết rồi, ba. Cảm ơn ba. Cảm ơn gì chứ, về nhà bình an là được rồi. Con biết. Nhất định sẽ. Không gian hành lang, Đồng Tâm Trúc đã lang thang không biết bao lâu. Điểm đen trước đó, đã thấy rõ trước mắt. Lần này, Đồng Tâm Trúc nhìn rõ ràng Lã Lạc mâm tròn tận thế. Mâm tròn phiêu đãng trong không gian, như một khối đồng hồ khổng lồ, màu tím đen, đầy ấn phù. Với danh sách S05 người chữa trị, Đồng Tâm Trúc cảm thấy mâm tròn cộng minh với năng lực của mình. Tuy không mãnh liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng lẫn nhau nhiều. Nhưng lúc này tâm tư Đồng Tâm Trúc đã không còn trên mâm tròn nữa. Bởi vì ở trung tâm mâm tròn, đang nằm một con quái vật, một dị chủng. Trước kia vì khoảng cách, Đồng Tâm Trúc không đoán được lớn nhỏ và khí tức của dị chủng. Nhưng càng gần, nàng càng cảm thấy dị chủng này chính là Lã Lạc. Dị chủng hóa Lã Lạc. Lão công. Chưa chạm đến mâm tròn, Đồng Tâm Trúc đã kêu lên, nhưng Lã Lạc trên mâm tròn không phản ứng gì. Khi Đồng Tâm Trúc đến gần, hình thái dị chủng của Lã Lạc bắt đầu co lại, từ hình thái chiến đấu 3 mét, trở về dáng người. Nhưng Lã Lạc lúc này, như đã chết. Không có sinh cơ, không có năng lượng, tràn đầy cô quạng. Như cây mục nát, như đất khô cằn mấy chục năm. Ngoài tĩnh mịch, hầu như không có khí tức khác. Trạng thái này khiến Đồng Tâm Trúc sợ hãi, nàng sợ Lã Lạc thật sự chết rồi. Chậm chậm, Đồng Tâm Trúc đến mâm tròn, dùng ngón tay chạm vào ấn phù, bò đến bên Lã Lạc. Khi tay run rẩy chạm vào Lã Lạc, tim Đồng Tâm Trúc nhói một cái, nhanh chóng rút tay lại. Như trên người Lã Lạc, có chuyện gì nàng không thể tin, cũng không muốn tin. Nàng cắn môi, nằm lên người Lã Lạc, dùng ngón tay chạm vào vết thương trên người hắn. Lít nha lít nhíp chưởng ấn trải khắp người Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc cảm nhận rõ ràng năng lượng sinh mệnh dưới những chưởng ấn này. Năng lượng này tương tự với năng lực chữa trị của nàng, nhưng lại có khác biệt. Là nữ nhân không đầu kia sao? Nhưng lúc này đồng tâm trúc không thể truy cứu chủ nhân của những chưởng ấn này. Nước mắt nàng chảy xuống, như những hạt mưa tí tách rơi trên người Lã Lạc. Nàng không muốn khóc, bởi vì nàng biết mình phải làm gì đó, dù có ích hay không. Đồng tâm trúc hít sâu, miễn cưỡng ngừng nước mắt. Dù tuyệt vọng lan tràn trong óc, nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo của một siêu phàm giả. Đồng tâm trúc bắt đầu băng bó vết thương cho Lã Lạc, hào quang chữa trị không ngừng rót vào thân thể hắn. Năng lượng chữa trị rất mạnh, dù năng lượng mạc phàm để lại rất khó trị, vẫn không thể ngăn cản đồng tâm trúc. Đây lẽ ra là chuyện đáng mừng, nếu có thể cứu sống Lã Lạc. Nhưng, càng chữa trị, nàng càng phát hiện việc này vô ích. Bởi vì Lã Lạc. Không được. Ô hô, đồng tâm trúc quỳ bên Lã Lạc, nằm trên ngực hắn, khóc lớn. Nàng rất mạnh mẽ, nhưng thường có Lã Lạc ở bên, nên không cần phải mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, tất cả phòng tuyến tâm lý sụp đổ. Bởi vì Lã Lạc chết. Qua. Đồng tâm trúc khóc không thành tiếng, lần này còn dữ dội hơn. Uy uy, đừng khóc, rất đau a. A, có lỗi với. Nghe Lã Lạc nói đau, đồng tâm trúc ngẩng đầu, giữ khoảng cách với Lã Lạc, ngoan ngoãn nhìn hắn. Trong mắt, ngoài mê mang, còn có nghi hoặc. Lã Lạc, ngươi vẫn ổn chứ? Đồng tâm trúc cảm nhận được Lã Lạc lúc này, theo bản năng về sự sống, nàng nhận ra, Lã Lạc quả thực đã chết. Mà là cái chết không thể hồi sinh, sinh cơ đã bị triệt để cắt đứt, thân thể bắt đầu rơi vào tĩnh lặng. Đây là dấu hiệu tử vong hoàn toàn, hiện rõ trên người hắn. Thông thường mà nói, hắn đã chết. Thế nhưng giờ đây hắn lại sống lại, nên đồng tâm trúc mới có cảm giác như một xác chết vùng dậy. Nhìn đồng tâm trúc muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự, Lã Lạc mỉm cười. Hắn hiểu đại khái tâm trạng lo lắng của nàng, cũng hiểu tiếng thúc thích trước đó của nàng là vì lẽ gì. Hắn đã chết, chuyện này khiến đồng tâm trúc vô cùng đau lòng, may thay, hắn lại sống lại. Câu nói này quả thực có phần giống như xác chết vùng dậy. Hiện giờ, ngay cả bản thân Lã Lạc cũng không thể lý giải rõ ràng tình trạng của mình. Hắn cảm thấy mình đã chết, vậy mà sao lại sống lại thì chính hắn cũng không biết. Có lẽ, ngay cả việc hắn còn sống hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Tốt tốt, ta không sao rồi. Lã Lạc nói, vẻ mặt có phần gượng gạo, bởi vì trong lòng hắn liên tục gọi người quan sát, nhưng người quan sát vẫn không hề đáp lại. Tình huống này hoàn toàn khác với việc người quan sát ngủ say hay ngủ đông, mà là hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Từ khi đặt chân đến thế giới này, người quan sát luôn ở bên cạnh hắn, có thể nói, nó còn thân thiết hơn cả thê tử hắn. Dù bình thường nó rất phiền phức, thỉnh thoảng còn âm dương quái khí, nhưng giờ không có nó, Lã Lạc cảm thấy trong lòng trống rỗng khó tả, và hắn cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Nếu người quan sát còn ở đó, hẳn sẽ giải thích rõ ràng cho hắn chứ. Đồng tâm trúc nhận ra sự khác thường của Lã Lạc, nàng quan sát hắn từng chút một. Lã Lạc, ngươi không sao chứ? Nàng vẫn rất lo lắng, dù đang nắm tay hắn, nàng vẫn không cảm nhận được bất cứ sinh cơ nào trên người hắn. Lã Lạc thực sự còn sống hay không? Đồng tâm trúc không dám chắc, thậm chí nghi ngờ mình có phải đang ảo giác, vì quá nhớ Lã Lạc mà tưởng người chết thành người sống. Ân, ta không sao. Lã Lạc miễn cưỡng đáp, lúc này hắn phát hiện những vật dụng biến mất không chỉ có người quan sát, mà cả danh sách cũng biến mất cùng lúc. Duy nhất còn liên hệ với hắn là cái mâm tròn tận thế dưới chân. Vậy vấn đề đặt ra là, hắn hiện tại là sống hay chết? Lã Lạc lén nhìn thoáng qua bộ ngực đùi và của đồng tâm trúc. À, xét từ phản ứng bản thân, có lẽ hắn vẫn còn sống. Dù sao, chuyện sắc phê và thể hang sung huyết đối với người chết vẫn có chút khó khăn. Đi thôi, tìm cách rời khỏi đây. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ta chữa trị cho ngươi. Đồng tâm trúc quan sát Lã Lạc từng chút một, Lã Lạc gật đầu. Tốt. Trong lúc đồng tâm trúc chữa trị cho hắn, Lã Lạc bắt đầu suy nghĩ về chuyến hành trình nội hoàng lần này. Phức tạp, nguy hiểm. Hắn biết cuộc chiến giữa giáo tông và chính án hẳn đã kết thúc hoặc bước vào hồi kết. Tình hình nội hoàng phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Mạc Phàm trước đó sử dụng năng lực sinh mệnh quy hoàng, gần giống với lực lượng hiến tế tân nương, mà năng lực của nàng còn dị thường hơn nhiều so với những tân nương hiến tế bình thường, ít nhất là dị thường hơn lão mục sư Ngô Ân mà Lã Lạc từng gặp. Ngay cả tầng lớp cao cấp của giáo hội cũng mục nát đến mức này, những người khác chẳng lẽ lại không biết gì sao? Lã Lạc, ngươi đang nói gì vậy? Đồng tâm trúc, nếu sư phụ ngươi, tức giáo tông điện hạ, đang dùng một phương pháp khủng khiếp để thu hoạch sinh mệnh, ngươi sẽ làm gì? Thu hoạch sinh mệnh? Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ, sinh mệnh chi quả. Đồng tâm trúc nghe Lã Lạc nói vậy, liền liên tưởng đến sinh mệnh chi quả. Tại Tứ Hoàng, họ đã rất quen thuộc với loại vật này, và biết nguồn gốc của nó ở nội hoàng. Nhìn vẻ mặt Lã Lạc, chẳng lẽ sinh mệnh chi quả lại là do sư phụ nàng tạo ra? Nếu thật là sư phụ làm, ta sẽ lập tức đưa ngươi rời khỏi nội hoàng, trở về căn cứ của chúng ta. Nếu không được, chúng ta sẽ đi ra ngoài, đến ngũ hoàng, tìm một nơi giáo hội không thể tìm thấy chúng ta. Đồng tâm trúc nói với vẻ mặt nghiêm túc và kiên định, suy nghĩ của nàng rất rõ ràng. dù là tín đồ trung thành, nhưng giáo hội hiện tại thật sự không đáng tin. Nàng biết mình muốn gì, nếu giáo hội đã mục nát hoàn toàn, mà họ lại không có khả năng thay đổi điều đó, thì rời khỏi nội hoàng, rời xa nơi thị phi này là lựa chọn tốt nhất. Lã Lạc nghe vậy, mỉm cười, rồi vuốt ve mái tóc Đồng Tâm Trúc, định hôn lên trán nàng. Đây là hành động thân mật, nhưng khi định chạm vào Đồng Tâm Trúc, hắn đột nhiên phát hiện tay mình bị một thứ lực lượng nào đó ăn mòn, đầu ngón tay hóa thành tro bụi, tan biến trong không gian. Lã Lạc sững sờ. Đồng Tâm Trúc đang rút vào lòng Lã Lạc, tưởng hắn định hôn mình, nhưng không cảm nhận được gì, cảm thấy lạ lùng. Lã Lạc. Tráng, xin lỗi, ta thất thần. Lã Lạc thu tay lại. Hắn không biết làm sao để nói với Đồng Tâm Trúc về tình trạng hiện tại của mình, và lại bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Mình thực sự còn sống không? Hay đã chết? Nếu còn sống, tại sao ngón tay lại hóa thành tro bụi? Nếu đã chết, tại sao lại còn ý thức? Đi thôi, nghỉ ngơi cũng được rồi. Tốt. Lã Lạc đứng dậy, muốn kéo Đồng Tâm Trúc lên. Nhưng chỉ cần dùng chút lực, cả cánh tay đã có cảm giác như sắp gãy. Lã Lạc không ngạc nhiên, hắn thậm chí cảm thấy nếu tiếp tục dùng sức, cánh tay sẽ giống ngón tay, gãy vụn thành tro bụi, tan biến trong không khí. Điều càng thêm dị thường là, hắn lại không kéo nổi Đồng Tâm Trúc lên. Thể chất và sức mạnh của hắn lên tới 200 độ, ngang với dị chủng cấp lãnh chúa, làm sao lại không kéo nổi một cô gái nhỏ. Nếu lúc nãy Lã Lạc chỉ cảm thấy yếu đuối, thì giờ đây hắn đã chắc chắn, sức mạnh của hắn đã biến mất. Ngươi vẫn tốt chứ? Lã Lạc. Đây đã là lần thứ ba Đồng Tâm Trúc hỏi câu này. Lã Lạc có tốt không? Khẳng định là không tốt. Lã Lạc tự mình hiểu rõ điều đó, Đồng Tâm Trúc trong lòng cũng thấu hiểu. Lúc này, cả hai đều trầm mặc, bởi trong lòng có những điều khó lòng thốt lên. Nhưng lần này, Lã Lạc không thể giấu giếm. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, lực lượng ta đã hoàn toàn biến mất, thân thể ta cũng có vấn đề. Lã Lạc giơ tay lên, hai ngón tay đã không còn. Thấy Lã Lạc bị thương, Đồng Tâm Trúc vội vàng đặt tay hắn lên ngực mình. Không sao, ta có người chữa trị, thương thế này nhất định sẽ lành. Đồng Tâm Trúc cũng không biết mình đang tự lừa dối hay lừa Lã Lạc. Từ khi Lã Lạc nằm ở Mạc Nhật Viên Bàn Trung Ương, nàng đã nhận ra người chữa trị dường như không giúp ích gì. Lã Lạc vẫn tĩnh lặng, không có chút tiến triển. Đồng Tâm Trúc không muốn mất Lã Lạc, nên nàng âm thầm quyết định phải đưa hắn rời đi. Lão công, ta muốn dẫn ngươi rời khỏi đây, rời khỏi nội hoàng. Lã Lạc nhìn vẻ kiên định của Đồng Tâm Trúc, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Được người quan tâm và bảo vệ, quả là một điều hạnh phúc. Tốt. Rời khỏi nội hoàng. Hai người đứng dậy, nhìn về phía con đường dường như vô tận. Lã Lạc tìm lại được sự tự tin. Danh sách không quan trọng, lực lượng cũng không quan trọng. Nếu lúc trước Lã Lạc còn chưa chắc mình có chết hay không, thì giờ đây hắn hầu như khẳng định, hắn không chết. Bởi mối liên hệ với tận thế mâm tròn, hắn không chết. Mặc dù mất đi nhiều lực lượng, nhưng liên kết giữa hắn và tận thế mâm tròn lại càng thêm chặt chẽ sau trận chiến này. Hắn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của tận thế mâm tròn, không còn mông lung như trước. Lã Lạc buông tay Đồng Tâm Trúc, đặt những ngón tay gần như khô héo của mình lại với nhau. Tận thế mâm tròn, chuyển động. Không có người quan sát, Lã Lạc lần đầu tiên thử dùng cảm giác và lực lượng còn sót lại để thúc đẩy tận thế mâm tròn. Cảm giác rất kỳ diệu, hắn như đứa trẻ tập đi, cả người mơ hồ và mới lạ. Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài lâu, tận thế mâm tròn đã đáp lại. Nó chuyển động, vặn vẹo. Một đạo hắc quang từ trời giáng xuống, bao trùm Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc không biết nguồn lực lượng ấy là gì, nhưng hắn cảm thấy nó có thể đưa họ rời đi. Mang ta rời đi, mâm tròn. Tận thế mâm tròn bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đứng trong đó, như bị đẩy vào cơn lốc năng lượng, thân thể bị vặn vẹo dữ dội. Tâm Trúc, giữ chặt tay ta. Ta biết. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc lấy lại tinh thần, cũng vui mừng trở lại. Họ còn trẻ, còn nhiều việc phải làm. Tương lai sẽ là vương giả của đất chết. Sao có thể ngã xuống nơi đây? Người chữa trị. Người chữa trị và Thánh Huy Quang mang bao phủ hai người, đó là sự bảo vệ của Đồng Tâm Trúc. Dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng lúc này cũng tốt hơn là không làm gì cả. Muốn đi. Ta đã chuẩn bị xong. Đồng Tâm Trúc mỉm cười ngọt ngào với Lã Lạc. Chỉ cần được ở bên Lã Lạc, bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nàng đều không quan tâm. Được sống hạnh phúc bên nhau là điều đáng vui mừng, nhưng nếu cùng nhau chịu đựng gian khổ, đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Sẽ ổn thôi. Không gian dần dần rách nát, sụp đổ. Trong không gian thông đạo, mọi thứ bị xé thành mảnh nhỏ, cả thi thể của Mạc Phàm ở cuối đường hầm. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc bị cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn, như hai con thuyền nhỏ trôi nổi trong bão tố, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Lã Lạc chủ động ôm lấy Đồng Tâm Trúc. Nếu phải chết, được chết cùng người mình yêu cũng là điều đáng mừng. Đáng tiếc là Bạch Nguyệt Đồng và Hàn Thi Vũ muốn thủ hoạt quả. Xì xì xì xì. Dòng chảy hỗn loạn không ngừng bào mòn thân thể Lã Lạc. Khi thân thể hắn như sắp tan biến thành tro bụi, một nguồn lực lượng vô danh xuyên qua không gian thông đạo, dẫn dắt họ. Nguồn lực lượng này Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đều rất quen thuộc, thậm chí Lã Lạc còn có chút chán ghét, bởi vì đó là Thánh Huy. Thánh Huy dẫn dắt Lã Lạc, giúp họ không bị lạc hướng trong dòng chảy hỗn loạn. Cuối cùng, họ đến cuối không gian này, rồi đâm vào một lớp màn mỏng bao bọc bởi Thánh Huy. Trùng điệp té lăn trên đất. Cảm giác đau đớn và không khí xung quanh cho Lã Lạc biết rằng mình và Đồng Tâm Trúc đã thoát khỏi dòng chảy hỗn loạn, đến thế giới thực tại. Chỉ là hiện giờ họ vẫn chưa biết đây là nơi nào. Tâm Trúc, ngươi tỉnh táo không? Ta đây. Đồng Tâm Trúc mơ màng tỉnh lại, vội vàng nắm lấy ngón tay Lã Lạc, báo hiệu mình vẫn ổn. Lúc này, nàng rất sợ Lã Lạc nghĩ lung tung. Họ đã khó khăn lắm mới sống sót, tương lai còn nhiều việc phải làm. Mặc dù nơi đây tối tăm, nhưng không khí và bức tường xung quanh giúp Đồng Tâm Trúc khẳng định họ đã trở về. Vui mừng đến phát khóc. Trở về. Lã Lạc cũng gật đầu. Quá tối, nhìn không thấy. Hắn sờ xung quanh, phát hiện họ bị nhốt trong một không gian chật hẹp. Tứ phía đều là tường, hai người chen chúc nhau. Đúng vậy, chúng ta trở về, nhưng nơi này có vẻ ô lời Lã Lạc chưa dứt, Đồng Tâm Trúc đã ôm chầm lấy Lã Lạc, rồi mạnh mẽ hôn lên môi hắn. Hô hô. Chờ chút, Tâm Trúc ô Lã Lạc cảm thấy họ chưa thoát khỏi nguy hiểm, làm việc này rất không hợp lý, nhưng không thể chống lại tình cảm bộc phát và sự giải tỏa áp lực của Đồng Tâm Trúc. Không gian chật hẹp khiến hai người như củi khô gặp lửa. Hơn nữa, hiện giờ hắn không có thực lực gì, không thể chống cự Đồng Tâm Trúc, chỉ có thể để nàng làm vậy. Tráng cảm giác cũng không tệ lắm. Lâu sau, Lã Lạc chuyển sang hình thái hiền giả, đầu óc mới tỉnh táo lại. Tốt tốt, chuyện nên làm đã làm. Bây giờ chúng ta có thể thảo luận xem đây là đâu, và làm sao ra khỏi đây. Đồng Tâm Trúc không nói gì, có lẽ vì xấu hổ. Hiện giờ Lã Lạc không có người quan sát, ngay cả việc quan sát môi trường xung quanh cũng không làm được. Nơi đây tối đen như mực, cần phải xem xét kỹ mới có thể lên kế hoạch tiếp theo. Lã Lạc sờ chiếc nhẫn của mình. May mắn thay, chiếc nhẫn vẫn còn. Hắn lấy ra một ngọn đèn ám năng, chiếu sáng môi trường xung quanh. Lã Lạc chợt nhận ra mình cùng Đồng Tâm Trúc đang bị nhốt trong một hố đá. Đứng lên, họ có thể với tới bậc thang trên cao. Leo lên, Lã Lạc xác định đây là một đường hầm đá. Điểm đặc biệt của đường hầm này là trên vách tường khắc đầy những phù văn và ấn ký kỳ dị, quái ác. Nếu có người bình thường ở đây, có lẽ còn có thể phân tích những phù văn, ấn ký ấy. Nhưng hiện tại, đối với Lã Lạc, tất cả đều tối tăm mù mịt. Dù thường người ta hay nói người quan sát là vô dụng, nhưng giờ đây Lã Lạc lại tự hỏi, phế vật chẳng phải chính là ta sao? Lã Lạc thầm nghĩ, nơi này Thánh Huy nồng đậm quá. Đồng Tâm Trúc ngượng ngùng nhìn Lã Lạc, thừa nhận hành động bộc phát cảm xúc bất chợt vừa rồi. Cảm giác ấy như dục vọng không thể khống chế, đơn giản là muốn. Là một siêu phàm giả, Đồng Tâm Trúc cho rằng mình luôn giữ được lý trí. Dù rất quan tâm Lã Lạc, nhưng bình thường nàng sẽ không hành động như vậy. Nàng biết mình bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nơi này, nhưng không biết nguồn năng lượng tác động lên mình là gì. Đồng Tâm Trúc thốt lên, Lã Lạc, ta vừa rồi. Được rồi, chuyện đã qua, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Lã Lạc thản nhiên nói. Hắn cho rằng mình nói đúng sự thật, ai mà chẳng có lúc như vậy, chẳng phải rất bình thường sao? Ngươi không phát tiết, ta không phát tiết, các cô gái làm sao sống? Nam nhân cần phát tiết, nữ nhân cũng cần. Cho nên hành động của Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc hoàn toàn hiểu được. Nhưng lời nói của hắn khiến mặt Đồng Tâm Trúc đỏ bừng. Cái gì gọi là phạm sai lầm a? Nàng phản bác, nàng căn bản không có, nàng rõ ràng bị bức xạ năng lượng nơi này ảnh hưởng Lã Lạc, ngươi nghe ta giải thích. Lã Lạc đáp, được, ta hiểu ý ngươi ai, ngươi tên này. Nói không lại Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc đành dùng sức mạnh, lúc này Lã Lạc không có khả năng phản kháng. Khi bị Đồng Tâm Trúc đè xuống đất, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Không thở nổi. Ách, ta vừa rồi. Đồng Tâm Trúc vẫn chưa kịp giải thích thì cả hai đều bị một vệt sáng ở cuối hành lang thu hút. Ánh sáng rực rỡ đến từ cuối hành lang. Lã Lạc thốt lên, là Thánh Huy. Đồng Tâm Trúc đáp, ân, ta cảm thấy. Hai người không còn đùa giỡn, nhưng sau những trải nghiệm vừa rồi, tâm trạng nặng nề cũng được giải tỏa phần nào. Lã Lạc đề nghị, chúng ta qua xem thử, xem nơi này là chỗ nào. Đồng Tâm Trúc đáp, tốt. Hai người cùng đi, thân thể Lã Lạc yếu ớt, Đồng Tâm Trúc phải dìu hắn. Hắn không để Đồng Tâm Trúc cõng, không phải không được, mà là do tâm lý của Lã Lạc. Đi một lúc lâu, họ mới đến cuối hành lang. Ánh sáng phát ra từ một cánh cửa đá trắng, nơi duy nhất có ánh sáng trong hành lang này. Đồng Tâm Trúc thắc mắc, cánh cửa này nàng thử đẩy cửa, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Nàng buông tay Lã Lạc, bắt đầu phóng thích Thánh Huy từ cơ thể, toàn lực đẩy cửa. Cửa vẫn không phản ứng. Đồng Tâm Trúc nói, kỳ quái, ta rõ ràng cảm thấy nơi này đang gọi chúng ta. Đồng Tâm Trúc nói gọi, Lã Lạc cũng cảm nhận được, một loại khí tức mơ hồ. Hắn cảm thấy điều này có liên quan đến mâm tròn tận thế. Hắn tự hỏi, gọi Thánh Huy của hắn, phải chăng là mâm tròn Lê Minh? Vào nội hoàng, nhìn thấy mâm tròn Lê Minh, vốn là một trong những mục đích của Lã Lạc khi đến nội hoàng. Chỉ là chuyến đi nội hoàng lần này xảy ra nhiều việc ngoài dự liệu. Lúc đầu, hắn chỉ muốn sống yên ổn, nhưng từ nghị hội đến giáo hội, Lã Lạc liên tục phải chiến đấu. Chiến đấu triền miên, khiến hắn kiệt quệ. Hắn rất khó chịu. Sau khi đến nơi kỳ lạ này, Lã Lạc không muốn chiến đấu nữa. Trận chiến với Mạc Phàm đã tiêu hao hết tài nguyên tích lũy lâu nay. Số lần sử dụng mâm tròn đã về không, danh sách và thực lực biến mất hoàn toàn. Hiện tại, hắn như một con cá ướp muối, chỉ muốn tìm nơi an toàn mà nằm. Lã Lạc nói với Đồng Tâm Trúc, Tâm Trúc, ta đi thử. Đồng Tâm Trúc hỏi, có được không? Nàng muốn nói Lã Lạc hiện giờ không có thực lực, làm sao có thể mở cánh cửa này. Nhưng nàng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Lã Lạc, nên chỉ gật đầu, tốt, vậy ngươi cẩn thận. Lã Lạc đáp, ai, đừng nói vậy, ta chưa đến mức phế vật như vậy. Lã Lạc đặt hai tay lên cánh cửa trắng. Khi hắn chạm vào cửa, thánh huy trên cửa như tìm được lối thoát, trực tiếp theo vết nứt trên ngón tay Lã Lạc, đi vào cơ thể hắn. Lúc này, Lã Lạc cảm nhận được một sức mạnh mờ ảo, tràn đầy sinh cơ và ánh sáng. Thánh huy dần ngưng tụ trong Lã Lạc, như nhựa cao su, hàn gắn lại thân thể gần như sụp đổ của hắn. Lã Lạc thầm nghĩ, cảm giác này cũng không tệ lắm. Thân thể có thêm chút sức lực, Lã Lạc lại đẩy mạnh cánh cửa trắng. Cánh cửa trắng như cảm nhận được khí tức của Lã Lạc, chủ động mở ra. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc nhìn nhau. Đồng Tâm Trúc thốt lên, Lã Lạc, ngươi. Lã Lạc đáp, ta không biết chuyện gì xảy ra. Mang theo ánh sáng, hai người bước vào đại sảnh cuối đường hầm. Đập vào mắt là những bức bích họa sống động trên tường. Đồng Tâm Trúc thắc mắc, bức tranh này trông như một khối thịt viết cái gì vậy? Nghe Đồng Tâm Trúc hỏi, Lã Lạc hơi sững sờ, ngươi không hiểu. Ngươi hiểu. Hai người nhìn nhau kinh ngạc, Đồng Tâm Trúc cảm thấy không bình thường. Những chữ viết, ký hiệu, ấn ký trên đó hoàn toàn khác với chữ viết của loài người hiện tại. Đồng Tâm Trúc hỏi, ngươi học ở đâu? Nghe Đồng Tâm Trúc hỏi, Lã Lạc cũng sững sờ. Đúng vậy, tại sao mình lại hiểu những thứ này? Mà lại hiểu một cách dễ dàng như vậy? Những chữ viết và ký hiệu này mình chưa từng học qua. Nhưng tại sao vừa nhìn thấy lại hiểu ngay lập tức? Lã Lạc thầm nghĩ, tính toán, chuyện không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Không thì mấy tế bào não còn lại của ta cũng sắp chết hết rồi. Bích họa rất sống động, nội dung chính chỉ có một con quái vật, hay chính xác hơn là một cục thịt mọc đầy xúc tu thịt. Ngày 20, thế giới kẻ thôn phệ, hư. Lã Lạc có cảm giác kỳ lạ, rõ ràng hắn là con người, nhưng luôn cảm thấy khối thịt này rất giống mình. Ngày thứ hai tai hư, thôn phệ thế giới sứ đồ, danh hiệu ấy quả thực chấn động thiên hạ. Lã Lạc nhìn khối thịt trên bức họa, đọc thầm cái tên, đồng lòng rút bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn. Xuyệt. Lã Lạc, ngươi định đi nhà xí sao? Hay là ngươi muốn đi góc tường tĩnh tâm một chút? Nàng khẽ nói, chúng ta cùng nhau ở đây lâu như vậy rồi, ta không để ý đâu. Trên trán Lã Lạc nổi đầy gân xanh. Không phải, ta nói là tên của cục thịt này, gọi hư, cũng gọi ngày thứ hai tai. Ngày thứ hai tai. Hư. Quả là kỳ quái. Đồng lòng trúc thốt lên, tuy không biết nó có gì đặc thù, nhưng nghe thì có vẻ rất lợi hại. Đồng lòng trúc tuy không hiểu chữ trên bức họa, nhưng qua hình vẽ, nàng cũng đoán được đại khái nội dung. Khối thịt gọi hư này đang điên cuồng nuốt chửng vạn vật chung quanh. Sinh vật khác, rừng núi, sông ngòi, thậm chí đá, tro bụi, nó đều nuốt sạch. Cuối cùng, quái vật này hình như bị nhân loại đánh bại. Nội dung phía sau chủ yếu là tự thuật, đồng lòng trúc cũng không hiểu. Lã Lạc, phía sau còn viết gì? Biểu cảm Lã Lạc dần trở nên phức tạp, khó hiểu. Tuy nhiên, hắn vẫn đáp ứng yêu cầu đồng lòng trúc, chậm rãi kể lại những điều liên quan đến quái vật hư. Hư là tên nhân loại đặt cho nó, cách tồn tại rất đơn giản. Hư có thể cảm nhận khí tức xung quanh, nếu ngươi phát ra âm thanh, mùi, hay bại lộ trước tầm mắt nó nhất định sẽ truy sát, nuốt chửng ngươi cho đến khi ngươi chết. Cho nên, khi phát hiện hư, nhất định phải xuyệt đừng nói chuyện. Tên hư cũng từ đó mà ra. Giải thích của Lã Lạc khiến đồng lòng trúc ngạc nhiên. Cái sự tồn tại này, nghe có vẻ như chuyện trong thần thoại, quái vật trong truyện cổ tích. Còn có gì khác không? Lã Lạc gật đầu. Biểu cảm phức tạp của hắn không phải vì đoạn này. Hư có ghi chép về nguồn gốc, nhưng sự ra đời lại hết sức ngẫu nhiên. Thời viễn cổ, nhân loại lạm dụng hợp thành vật, lạm dụng năng lượng hỗn hợp, dẫn đến toàn bộ thế giới ô nhiễm năng lượng dữ dội. Nhiều loại năng lượng trong thế giới ô nhiễm lại kết hợp với ám năng từ hư không truyền đến, dẫn đến một loại hợp thành vật bị loại bỏ biến dị, tạo thành sự xuất hiện của hư. Nghe ngươi nói, ám năng trong ghi chép này có vẻ sớm hơn trong sử sách, phải không? Đồng lòng trúc nhanh chóng phát hiện điểm mấu chốt. Nếu nội dung này là thật, thời gian xuất hiện của ám năng có lẽ sớm hơn nhiều. Đúng vậy, nếu đó là sự thật, thời gian xuất hiện của ám năng sớm hơn nhiều so với sử sách ghi chép. Không biết Lê Minh giáo hội vì sao phải xuyên tạc lịch sử đến vậy, lại lưu lại bức họa ở đây. Nếu bức họa không phải Lê Minh Giáo hội lưu lại, cũng có khả năng, nhưng ngoài Lê Minh Giáo hội, khó tưởng tượng người khác có sức mạnh tương tự, hoặc tiệm cận sức mạnh đó. Lã Lạc thành thật nói, sức mạnh của giáo hội tuyệt đối là cao nhất trong toàn liên minh. Việc sửa đổi lịch sử, trong lịch sử không ít người làm, nhưng đa phần là kẻ thống trị. Kẻ thống trị thực sự hiện nay là giáo hội, cho nên ta vẫn cho rằng, đây là vật giáo hội lưu lại. Không biết hiện tại vị trí của chúng ta ở đâu? Là nhị hoàng? Hay nơi nào khác không biết tên? Cổ Thánh Huy không ngừng ba động này, có phải là bình minh mâm tròn không? Hư là hợp thành vật biến dị mà thành, vậy hợp thành vật đó là gì? Ta cũng không biết, tin tức ở đây quá ít. Lã Lạc lắc đầu. Hắn không kể cho Đồng Lòng Trúc đoạn tin tức cuối cùng trên bức họa. Không phải không tin nàng, mà là tin tức này quá sức trùng kích. Hiện tại tình huống của họ rất tệ, nói cho Đồng Lòng Trúc chỉ làm tăng thêm phiền não. Hư có sức mạnh cực kỳ cường đại, lại vô cùng xảo quyệt. Trong quá trình trưởng thành, nó không ngừng thôn phệ vạn vật xung quanh, dù là sinh mệnh hay vật chất, nó đều nuốt sạch. Nhân loại nhiều lần vây quét Hư, đều vì Hư chui xuống đất mà thất bại. Sau nhiều thập kỷ, Hư cuối cùng trưởng thành thành sinh vật cấp 9. Nó không ngừng thôn phệ, hấp thu, cường hóa. Khi nó xuất hiện trước mặt nhân loại lần nữa, mọi người đặt cho nó một tên khác, Thiên Tai, Sứ Đồ thứ hai, thôn phệ thế giới chi hạch. Thôn phệ thế giới chi hạch cái tên này Lã Lạc thầm than, trong lòng hơi hoảng sợ. Hắn thậm chí may mắn vì đã che giấu mấy danh sách kia. Hiện tại xem ra, kẻ thôn phệ này về năng lực và hình thái đều quá giống với Hư trên bức họa. Kẻ thôn phệ trong danh sách trước kia từng là sinh vật cấp 9. Cấp 9 có phải tương đương với 9 giai hiện nay không? Nếu vậy, sức mạnh của Hư đại khái tương đương với thiên duy cự thú hiện nay. Nếu Hư mạnh như vậy, thì nó bị đánh bại như thế nào? Lã Lạc xem xét kỹ bức họa, ngoài việc nói rõ Hư cuối cùng bị nhân loại đánh bại, quá trình chiến đấu cụ thể, ai, dùng cách nào đánh bại Hư, đều không có ghi chép. Giống như cố ý lược bỏ phần quá trình này. Danh sách tương ứng với thiên tai trước kia. Kẻ thôn vệ có ID là S02, cho nên là sứ đồ thứ hai. Vậy 12 ấn phù danh sách cấp S, có phải nói lên có tổng cộng 12 sứ đồ? Thậm chí thiên duy cự thú trên trời, cũng là một trong những sứ đồ. Được rồi, vấn đề này không thể nghĩ sâu, nếu nghĩ sâu, những thứ liên lụy ra cũng quá nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lã Lạc, không có bằng chứng, cũng không có điều kiện tình báo khác. Hiện tại hắn không thể phán đoán thật giả của tin tức trên bức họa. Nhưng có thể khẳng định là, danh sách kẻ thôn phệ này, nhất định phải giấu kỹ. Dù thực lực hắn hiện nay rất mạnh, dù có thể toàn lực ứng phó, may mắn đánh bại cấp 7, cũng phải giấu kỹ. Lã Lạc không biết giáo hội có biết tin tức này hay không. Theo quan sát Đồng Lòng Trúc, thành viên bình thường của giáo hội hẳn không biết những chuyện này. Nhưng Lã Lạc không thể đặt an toàn của mình vào tay người khác. Những chuyện liên quan đến danh sách vẫn nên giấu thêm một thời gian. Lã Lạc xoa cằm, suy nghĩ cho tương lai. Nhưng Đồng Lòng Trúc bên cạnh lại cho hắn một cú sốc. Lã Lạc, ngươi vẫn ổn chứ? Ngươi nhìn bức họa rất lâu, trông có vẻ thất thần, có phải vẫn lo lắng về thực lực không? Không có thực lực cùng danh sách chẳng liên can, ta mãi mãi sẽ không rời bỏ ngươi. Hài! Lời này, quả thực đâm tâm can. Lã Lạc lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại đừng nói kẻ thôn phệ, chính mình ngay cả người quan sát tiểu lão đệ cũng không có. Nếu chính mình là đồ ăn, vậy còn muốn làm gì nữa? Không sai biệt lắm rồi. Nghĩ nhiều quá, còn tưởng rằng mình vẫn là vị kia có thể chính diện vạn gãy bảy cao thủ cổ mãnh nam đâu. Hiện tại, hắn hiện tại bị Đồng Tâm Trúc đẩy đến mức không thể phản kháng, chỉ là chuyện như vậy. Suy nghĩ kỹ lời nói này, nếu Đồng Tâm Trúc thật sự đối với hắn không rời không bỏ, thì thời gian bị đẩy mạnh còn ở phía sau. Vạn nhất chính mình có ngày đại di phu tới, Đồng Tâm Trúc cảm xúc lại tương đối cao trướng. Vậy hắn rất có thể lại bị kê bê đon, bị đè bẹp. Nữ cường nam yếu thật sự là một chuyện đáng sợ a. Lã Lạc, ngươi ở đây thở dài than ngắn cái gì? Trên bích họa, ngươi đã xem hết chưa? Lã Lạc gật gật đầu. Ân, xem hết rồi, chúng ta đi thôi. Đồng Tâm Trúc luôn cảm thấy Lã Lạc nhìn mình ánh mắt hơi khác thường, bất quá nàng cũng không nói gì. Tạm thời cho là Lã Lạc hiện tại tâm tình không tốt a. Ân, đi thôi. Đồng Tâm Trúc lại kéo tay Lã Lạc, hai người tiếp tục hướng phía trước đại sảnh đi đến. Xuyên qua đại sảnh này và một hành lang dài khác, Lã Lạc cùng Đồng Tâm Trúc gặp được đại sảnh thứ hai trống trải. Mà phía sau, thế mà còn có. Nhưng mà phía sau, trên bích họa văn tự, Lã Lạc lại không nhận ra. Ấn phù hay là danh sách ấn phù, nhưng văn tự, hẳn là lại đổi một loại ngôn ngữ. Lã Lạc, nơi này văn tự hình như khác với những nơi trước đó. Đúng vậy, xác thực không giống với lúc trước, văn tự nơi này ta cũng không biết. Nếu ta không đoán sai, những phòng khác còn có bích họa tương tự. Mà trên bích họa văn tự, cũng đều khác nhau rất lớn. Bọn hắn làm như vậy, hẳn là muốn lưu lại dấu vết lịch sử. Dấu vết lịch sử? nhân loại sắp diệt vong, cho nên mới muốn lưu lại dấu vết lịch sử, đại khái là ý tứ này. Ra vậy a, xem ra nhân loại đã từng sống sót. Nhân loại có hay không sống sót, Lã Lạc cũng không rõ lắm. Cho tới bây giờ, nơi này có phải là giáo hội lưu lại hay không, Lã Lạc ngược lại có chút không chắc chắn. Đi thôi, thời gian của chúng ta có hạn, hơn nữa ta cảm thấy, phía trước Thánh Huy, vẫn đang không ngừng hấp dẫn ta. A, tốt. Nếu xem không hiểu, vậy thì không cần thiết xem nữa. Bây giờ ta lại không có người quan sát ghi chép, cứ tiếp tục lưu lại đây, chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Việc cấp bách, vẫn là phải tìm cách rời khỏi nơi này, đến nơi quen thuộc, rồi hãy từ từ bàn bạc. Tiếp tục hướng phía trước, Lã Lạc vẫn có thể dựa vào lực lượng của mình đẩy cửa ra, bọn hắn không biết hành lang này cuối cùng thông hướng đâu, bất quá nơi này, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng đón Lã Lạc. Thánh Huy và Lã Lạc ở giữa liên hệ, càng ngày càng chặt chẽ. Nhị Hoàng, giáo tông Phàn Trấn nhìn Lý Hồng Vân trọng thương trước mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Khi chân lý chi hoàng của Bạch Thanh Sương rơi xuống, là Lý Hồng Vân ngăn trước mặt hắn. Bộ hạ trung thành này quả không hổ danh. Bất quá Phàn Trấn có chút kỳ quái, trước đó khi Bạch Thanh Sương phóng thích chân lý chi hoàng, nàng gần như đã chắc thắng. Ngay lúc đó Phàn Trấn đã tuyệt vọng. Chân lý chi hoàng cường đại như vậy, làm sao có thể nắm giữ trong tay một người? Nhưng kỳ quái hơn là Bạch Thanh Sương lại gián đoạn công kích của mình. Nàng tại sao phải liều lĩnh trọng thương, cưỡng ép gián đoạn chân lý chi hoàng? Phàn Trấn không nghĩ ra, nhưng hiện tại mà xem, kết quả là tốt. Bên mình tuy thắng có phần may mắn, nhưng vẫn là thắng. Mà Bạch Thanh Sương thì trở thành kẻ thất bại trong nội hoàng. Hắn Phàn Trấn, cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Lịch sử, luôn do người thắng viết nên. Nhìn đống phế tích, Phàn Trấn sắc mặt có chút khó coi, những kiến trúc này bị phá hủy, đều là Bạch Thanh Sương cố ý làm. Việc trùng kiến sau này sẽ vô cùng phiền toái. Nhiều người ở đây lưu lại sản nghiệp, ẩn tàng tài phú, còn có đủ loại di tích, bí mật, tất cả đều bị phá hủy. Bạch Thanh Sương nữ nhân này, thật quá đáng. Chuyện này, đồ vật ở Nhị Hoàng còn phải xử lý cẩn thận. Không biết thương thế Bạch Thanh Sương thế nào. Trước đó chân lý chi hoàng trong tay Bạch Thanh Sương bạo liệt, không chỉ Lý Hồng Vân bị thương, ngay cả Bạch Thanh Sương cũng chịu ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hưởng nghiêm trọng. Mà nàng chịu ảnh hưởng, còn mạnh hơn Lý Hồng Vân. Trong trùng kích năng lượng như vậy, Bạch Thanh Sương mà lại không chết, thật sự khiến Phàn Trấn kinh hãi. Bất quá nàng đã bị trọng thương, nội hoàng lại nhỏ như vậy, vị trí có thể ẩn thân cũng không nhiều. Chờ hắn chỉnh đốn lại lực lượng giáo hội, tìm được Bạch Thanh Sương, hẳn không phải là chuyện khó. Phàn Trấn nghĩ đến sau này giáo hội và nghị hội, lại phải lâm vào vũng bùn. Trên mặt hắn dần dần hiện lên ý cười. Không sai, vũng bùn mới là kết cục tốt nhất của nhân loại. Nhân loại vốn nên tồn tại trong một thế giới hỗn loạn và tương đối bình thản. Dùng quá nhiều tâm lực vào bên ngoài, chỉ sẽ dẫn đến nguy cơ, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Phàn Trấn thu hồi suy nghĩ, nhìn Lý Hồng Vân vẫn đang không ngừng thổ huyết trên mặt đất. Ánh mắt dần dần sắc bén. Loại sắc bén này là sát ý. Lúc này Phàn Trấn đã nảy sinh sát ý với Lý Hồng Vân. Mà nguồn gốc sát ý cũng rất đơn giản, chính là sinh mệnh quy hoàng. Nếu Lý Hồng Vân chết, sinh mệnh kia sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đây sẽ là cơ hội khai tông lập phái, có thể sánh với thần tích Thánh Huy. Trên mặt đất, Lý Hồng Vân hai mắt trở nên mê ly, nàng giống như đã hiểu ra vài điều, lại như cảm nhận được một loại giải thoát. Lúc này mở miệng, mang theo vài phần ý tứ hồi quang phản chiếu. Giáo tông miệng hạ, ngài muốn giết ta sao? Tại sao phải nói như vậy? Nếu giáo tông miệng hạ giết ta, thì sẽ không ai biết chuyện sinh mệnh quy hoàng. Ánh mắt Lý Hồng Vân vô cùng lạnh nhạt, từ dáng vẻ có thể thấy được. Lúc này cho dù Phàn Trấn thật sự giết nàng, nàng cũng sẽ không có phản ứng kích động gì. Sống hơn trăm năm, trung thành hơn trăm năm. Bây giờ Lý Hồng Vân đối với cái chết đã rất lạnh nhạt. Chết trong tay Phàn Trấn, hẳn là việc cuối cùng nàng có thể làm cho Phàn Trấn. Hành động này giống như là một loại kết cục của số mệnh. Hồng Vân, ngươi nói bậy bạ gì đó, sinh mệnh quy hoàng xưa nay không thuộc về một người. Cho dù ngươi chết, còn có Mạc Phàm. Phàn Trấn ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến người không nhìn ra tâm tư hắn lúc này. Mạc Phàm nàng đã chết, miệng hạ, ngài hẳn là cảm thấy như vậy mới đúng. Nàng Thánh Huy đã tại không lâu trước đây tịch diệt. Sinh mệnh quy hoàng, giờ đây chỉ còn lại hai người chúng ta. Chỉ cần ta vừa chết, nguồn gốc sinh mệnh quy hoàng sẽ thuộc về ngài. Miệng hạ, ngài hẳn hiểu được ý nghĩa trong đó. Nghe Lý Hồng Vân nói, Phàn Trấn ánh mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Mạc Phàm Thánh Huy biến mất, hắn cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được mà thôi. Nhưng Lý Hồng Vân lại cảm thấy Mạc Phàm đã chết, điều này chứng tỏ nàng đối với Thánh Huy đã đạt tới cảnh giới vượt xa hắn. Trước khi chết, nàng lại có được cảm ngộ mới về Thánh Huy sao? Thật là phi thường nhân vật mới có thể làm được. Loại đột phá trong gang tấc này vô cùng khó khăn. Hồng Vân, ngươi lại có thể lĩnh ngộ mới về Thánh Huy sao? Đúng vậy, Miện Hà, khi ta gần kề tử vong, ta phát hiện mình dường như lại tiến thêm một bước đến gần Thánh Huy. Khoảng cách với Lê Minh cũng dường như gần hơn. Đáng tiếc, đã quá muộn. Thiên phú của Lý Hồng Vân khiến Vàng Trấn khá tán thưởng. Nếu như Lý Hồng Vân không tu luyện sinh mệnh quy hoàng, mà chuyên tâm tu luyện Thánh Huy, có lẽ nàng sẽ đạt tới cảnh giới chưa từng có. Đáng tiếc, trên đời này không có lẽ, cũng không có cơ hội hối hận. Hồng Vân, ta bắt ngươi làm nhiều việc ngươi không muốn, ngươi hối hận không? Chưa từng, Miện Hà. Lý Hồng Vân từ trước đến nay đều là thuộc hạ của ngài, là tấm chắn và lợi kiếm của ngài. Vàng Trấn lại nhìn Lý Hồng Vân nằm dưới đất, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn giơ cao tay, dường như dây tiếp theo sẽ giết chết thuộc hạ nhiều năm này. Nhưng dây tiếp theo, Vàng Trấn lại làm điều khiến cả Lý Hồng Vân cũng không ngờ tới. Thần thánh phục sinh chi quang. Một luồng thánh huy mạnh mẽ từ người Vàng Trấn tuôn ra. Thần thánh phục sinh chi quang là chiêu thức chữa trị mạnh nhất của Lê Minh giáo hội. Vàng Trấn vừa giao chiến kịch liệt với Bạch Thanh Sương, lúc này cũng rất suy yếu. Trong tình huống này, hắn lại nguyện ý cứu Lý Hồng Vân, quả thật khó tin. Đặc biệt là Lý Hồng Vân, càng thêm kinh ngạc. Giáo tông Miện Hà, sao lại cứu ta? Ta chết đi chẳng phải tốt hơn sao? Bạch Thanh Sương đã bại, ngài là người thắng. Liên minh đất chết không ai có thể ngăn cản giáo tông Miện Hà nữa. Ta chết bây giờ, sẽ mang theo tất cả bí mật biến mất, đối với ngài, đối với tương lai của liên minh, đều là chuyện tốt. Khi Phàn Trấn chữa trị cho Lý Hồng Vân nói rất nhiều. Lời lẽ của nàng đều là để thuyết phục Phàn Trấn từ bỏ nàng. Nhưng Phàn Trấn vẫn không hề lay động, tiếp tục trị liệu. Cho đến khi dùng sức mạnh Thánh Huy ổn định thương thế của Lý Hồng Vân, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dừng lại. Đây quả thật là thời đại của chúng ta, nhưng thời đại này không chỉ thuộc về ta một người. Hồng Vân, ngươi vẫn còn quá nông cạn. Đến bước này rồi, ta cần một người làm chứng. Đừng nghĩ nhiều, nếu lại xuất hiện kẻ như Bạch Thanh Sương, mà không có ai cản cho ta thì sao? Phàn Trấn đỡ Lý Hồng Vân dậy. Lý Hồng Vân quỳ xuống đất. Phàn Trấn đại nhân yên tâm, ta luôn là kiếm và khiên của ngài. Phàn Trấn cười cười, một bảy giai trung thành tuyệt đối chính là báu vật. Lý Hồng Vân khác với Mạc Phàm, nàng chỉ trung thành với hắn. So với một thuộc hạ trung thành, những bí mật trước kia là gì? Được rồi, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, đi xem những hậu bối kia. Xem kịch lâu như vậy, thật sự là tiện nghi bọn chúng. Bọn chúng phải tự đưa ra lựa chọn của mình. Khi giáo tông Phàn Trấn cùng Lý Hồng Vân rời đi. Trong nội hoàng giáo hội, trừ Vạn Tĩnh ra, ba thánh kỵ sĩ còn lại, cùng hai trưởng lão bảy giai của giáo hội, đang ngồi cùng nhau. Họ là những trụ cột của giáo hội hiện nay. Khi Bạch Thanh Sương và Phàn Trấn giao chiến, họ không giúp ai cả. Dù danh nghĩa là thuộc hạ của Bạch Thanh Sương, nhưng nội tâm họ đều do dự. Hầu hết họ đều lớn tuổi hơn Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương có thể khống chế toàn bộ nội hoàng giáo hội nhờ sức mạnh tuyệt đối. Dưới áp lực tuyệt đối đó, họ chỉ có thể phục tùng. Nhưng trong lòng họ, có bao nhiêu người tán đồng hành động của Bạch Thanh Sương là chuyện khác. Đặc biệt là trong số đó, nhiều người đã lớn tuổi. Tuổi tác là một vấn đề tế nhị. Sống đến tuổi này, hưởng thụ quyền lực và sức mạnh, ai lại muốn từ bỏ tất cả? Họ đều là người ở vị trí cao, đều biết tình hình của giáo tông Phàn Trấn. Trận chiến giữa Bạch Thanh Sương và Phàn Trấn, họ đều đã biết. Giáo tông Phàn Trấn có thể trẻ lại, đối với họ mà nói, là một cú sốc và cám dỗ lớn. Ai lại từ chối trường sinh bất lão chứ? Nếu có thể trẻ lại, làm chó cho giáo tông hay làm chó cho chính án Bạch Thanh Sương, tất nhiên có sự khác biệt. Làm chó cho giáo tông, có thể hưởng thụ cơ hội trẻ lại. Đây mới là lý do họ ở lại đây. Được rồi, các vị, trận chiến giữa chính án và giáo tông xem ra đã kết thúc. Hội nghị của chúng ta cũng nên kết thúc. Giáo tông đại nhân thắng lợi một trưởng lão lớn tuổi, rõ ràng thiên vị giáo tông. Ông ta rất già, cho nên muốn trường sinh. Ông ta muốn không phải sinh mệnh chi quả, mà là được trẻ lại. Chỉ có giáo tông mới có thể làm được. Nhưng chính án vẫn chưa chết, nàng có thể trở lại. Đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ sinh mệnh đương đại, Lạc Đan lên tiếng. So với giáo tông, nàng thiên vị chính án hơn, dù không đến mức giúp chính án chiến đấu. Nhưng nói về cách làm việc, chính án lại hợp khẩu vị nàng hơn. Tư tưởng của giáo tông quá cũ kỹ. Lê Minh giáo hội cần cải cách. Nhưng giáo tông đại nhân đã thắng, ngài ấy sẽ sớm quay lại, chúng ta cũng phải đưa ra đáp án tương ứng. Ta biết, nhưng nếu chính án không chết, sau khi hồi phục, trở lại đây, chúng ta phải làm sao? Hai bên đều có lý lẽ của mình, ngay cả chính họ cũng thấy lý lẽ của đối phương có phần đúng đắn. Bạch Thanh Sương tuy thất bại, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng địch. Sức chiến đấu nàng thể hiện trước đó thực sự kinh người, một mình đối đầu bốn người, lại vẫn giết chết hai cường giả bảy gia danh tiếng vang xa. Dù không biết chân lý chi quan giáng xuống rốt cuộc dẫn đến điều gì, nhưng chắc chắn một điều, Bạch Thanh Sương vẫn chưa chết. Con người thường nghĩ như vậy, chỉ cần một cường giả vẫn còn sống, người ta sẽ phải cân nhắc mối nguy hiểm tiềm tàng mà kẻ đó có thể gây ra trong tương lai. Hiện tại, chính án bị thương mất tích, giáo tông tất nhiên phải truy bắt. Nếu bắt được nàng, lại thêm chính án trọng thương, bất lực phản kháng, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng nếu nàng còn sức phản kháng, Lê Minh giáo hội lại sẽ một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Thậm chí, giả sử chính án tìm nơi tĩnh dưỡng, rồi lại quay về báo thù thì sao? Giáo tông tuy mạnh, nhưng sau khi mất đi hai đồng minh, liệu có thể chống đỡ nổi chính án toàn lực? Từ cuộc chiến trước đó mà xem, e rằng khó. Vì vậy, quyết định này quả thực khó khăn. Trong lúc các cao tầng giáo hội vẫn đắm chìm trong trầm tư, giáo tông Phàn Trấn cùng Lý Hồng Vân bất ngờ xuất hiện. Cửa phòng mở ra, Phàn Trấn, hơn 30 tuổi, mỉm cười bước vào, chư vị, không biết bộ dạng này của ta, các vị còn nhận ra hay không? Giáo tông miệng hạ, đương nhiên là nhận ra. Đúng vậy, giáo tông miệng hạ phong thái vẫn như xưa. Ai nấy đều chứng kiến cảnh giáo tông giao chiến với Bạch Thanh Sương, nhưng không ai dám nhắc đến. Mọi người đều giả vờ không hay biết gì, dù đã chứng kiến giáo tông hồi sinh. Phàn Trấn đã đến đây, tự nhiên cần mọi người bày tỏ thái độ. Thế nào? Chư vị hàn huyên lâu như vậy, hẳn là đang bàn luận về tương lai của Lê Minh giáo hội chứ? Đúng là vậy, chư vị đều là cao tầng giáo hội, nên lo lắng cho sự phát triển và tương lai của Lê Minh giáo hội. Vậy, chư vị đã cân nhắc kỹ rồi chứ, Lê Minh giáo hội nên phát triển như thế nào? Lời lẽ của giáo tông Phàn Trấn rõ ràng mang theo áp lực. Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều chưa muốn xếp hàng, ít nhất là vào lúc này. Trừ phi giáo tông có thể khẳng định Bạch Thanh Sương đã chết, nếu không, hắn không thể nào thu phục lòng người. Thậm chí, Lạc Đan, khi nhìn thấy giáo tông, lại thoáng nghĩ nếu mình ra tay lúc này, đánh bại giáo tông có bao nhiêu khả năng. Tính toán sơ qua, Lạc Đan liền từ bỏ ý định. Nàng là người rất ham chiến đấu, thích khiêu chiến cường giả, nhưng ham chiến không có nghĩa là thiếu suy nghĩ. Ra tay khiêu khích giáo tông lúc này rõ ràng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Giáo tông miệng hạ hẳn hiểu ý chúng ta. Chính án đại nhân tung tích bất minh, tương lai của Lê Minh giáo hội vẫn phải chờ chính án trở lại mới quyết định. Một trưởng lão lên tiếng, lời nói của hắn cũng là tâm tư của đa số người. Họ không muốn xếp hàng vào lúc này, dù biết làm cỏ đầu tường không có kết quả tốt, nhưng ai cũng muốn treo giá khi có cơ hội. Tốt, ý các ngươi ta hiểu. Nhưng ta, với tư cách giáo tông, hẳn vẫn còn có quyền lực chứ. Muốn nhanh chóng có kết quả, vậy thì phải gác lại việc riêng, giúp ta tìm người. Tìm được người, tự nhiên sẽ có kết quả các ngươi mong muốn. Hiện giờ nội hoàng đang hỗn loạn, chuyện này các ngươi không muốn kéo dài, ta cũng vậy. Vì vậy, chuyện tìm người, xin nhờ các vị. Ý Phàn Trấn rất đơn giản, không thể nào làm ngơ. Các ngươi có thể không giúp đánh nhau, nhưng không thể không giúp tìm người. Yêu cầu này không quá đáng, các cao thủ bảy gia nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Giáo tông miệng hạ nói phải, muốn nhanh chóng chấm dứt hỗn loạn nội hoàng, việc cấp bách là tìm được chính án đại nhân. Chúng ta đi ngay, giáo tông miệng hạ, chờ tin tốt của chúng ta. Lạc Đan là người đầu tiên lên tiếng, cũng là người đầu tiên rời đi. Nàng rất rõ ràng, tìm được chính án là lựa chọn sáng suốt. Với thực lực và địa vị của nàng, dù chính án hay giáo tông lên nắm quyền, nàng đều không có gì thay đổi. Làm cho nội hoàng nhanh chóng trở lại bình tĩnh mới là điều quan trọng. Giáo tông đại nhân, chúng ta cũng đi. Đi thôi. Dưới ánh mắt cười của Phàn Trấn, các cao thủ bảy giai lần lượt rời đi, rồi nhanh chóng hành động. Những người này có thể đạt được địa vị hôm nay đều không phải là kẻ ngốc. Bạch Việt sớm tìm được Bạch Thanh Sương, có nghĩa là hỗn loạn nội hoàng có thể sớm kết thúc. Nếu kéo dài, Bạch Thanh Sương phục hồi 7-8 phần thực lực, nàng rất có thể sẽ trở lại giao chiến với giáo tông. Cuộc chiến đó đã phá hủy nhị hoàng không còn hình dạng, nếu lại xảy ra lần nữa, hậu quả khôn lường. Nhiều gia tộc và tư nhân cất giữ tài sản trọng yếu ở nhị hoàng vì nó an toàn hơn tam hoàng. Nhưng giờ đây, cảnh tượng này là điều ai cũng không muốn thấy. Sau khi những người đó rời đi, Lý Hồng Vân tiến lại gần Phàn Trấn, "Phàn Trấn đại nhân, tiếp theo chúng ta làm gì?" Phàn Trấn híp mắt, đi một vòng. "Hiện tại, không chỉnh hợp lại giáo hội sao? Chỉ cần Bạch Thanh Sương còn sống, việc chỉnh hợp này không có ý nghĩa. Nàng đã dùng hết Thánh Huy, Thái Dương Đốn Sáng và sức mạnh của chân lý mâm tròn. Bây giờ nàng chỉ có thể đi một vòng, một chỗ. Vì vậy, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết nàng." Minh Bạch. Trong lúc họ trò chuyện, Bạch Thanh Sương toàn thân đầy máu đứng trước Lê Minh mâm tròn. Hình ảnh của nàng như bóng ma, đột ngột xuất hiện, không hề báo trước, ngay cả những vệ sĩ xung quanh cũng không biết nàng từ đâu đến. "Đội trưởng, kia hình như có người." "Nói bậy gì thế? Vệ binh không có thông báo, cũng không có cảnh báo gì, làm sao có người được?" Đội trưởng vừa dứt lời liền sững sờ, vì hắn đã nhìn thấy Bạch Thanh Sương trước mâm tròn. "Thẩm chính án đại nhân." Bạch Thanh Sương lặng lẽ nhìn mâm tròn, sau khi chần chừ một lát, cuối cùng giơ gương mặt mệt mỏi lên, nhìn chằm chằm vào mắt Lê Minh mâm tròn, dường như chứa đầy giận dữ. Sau khi lại im lặng vài giây, nàng đột ngột lên tiếng, "Vừa rồi đánh gãy ta là ngươi sao?" Bạch Thanh Sương đứng trước Lê Minh mâm tròn, như đang cùng nó đối thoại, song mâm tròn vẫn tĩnh mịch. Những người canh giữ giáo hội phòng nhìn nhau, do thay phiên canh gác, nên hoàn toàn tách biệt với thế sự bên ngoài, nhằm duy trì sự thuần khiết của nơi này. Dù biết trận chiến tại Nhị Hoàng đã kết thúc, họ vẫn không hay biết kết quả ra sao. Sự xuất hiện của Bạch Thanh Sương không hề khiến họ bất ngờ, cũng chẳng ai dám ngăn cản. Bởi trong hoàn cảnh bình thường, nàng chính là người nắm giữ quyền lực tối cao của giáo hội. Ai dám cản nàng chiêm nghiệm Lê Minh mâm tròn? Thân ảnh chính án nhuốm đỏ, vết thương không nhẹ. Liệu tiếng động hỗn loạn vừa rồi là do chính án giao chiến với kẻ địch? Đối thủ của nàng là ai? Trong mắt những người canh gác này, Bạch Thanh Sương gần như là một vị thần, bất khả chiến bại. Người có thể làm nàng bị thương, tất phải là nhân vật phi phàm, lợi hại vô cùng. Nhưng họ không quấy rầy, chỉ cần an phận canh giữ là được. Chính án tự có cách giải quyết chuyện của chính án. Bạch Thanh Sương vẫn không nhận được hồi đáp từ mâm tròn. Lê Minh mâm tròn liên tục tỏa ra thánh huy thuần khiết, từng tia bạch quang rơi xuống người nàng, lập tức bị hấp thu hết. Nàng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn mâm tròn, thốt lên, ngươi rốt cuộc muốn gì? Mâm tròn vẫn im lặng như tờ. Người trong truyền thuyết, kẻ có thể giao tiếp, thậm chí khống chế Lê Minh mâm tròn, giờ đây dường như đã hoàn toàn mất liên hệ với nó. Hành động bất thường của mâm tròn khiến nàng vô cùng khó hiểu, khó lòng lý giải. Chỉ ta mới có thể dẫn dắt chúng ta đến thắng lợi, đừng can thiệp vào. Nếu không, dù có đánh nát ngươi, ta cũng không tiếc. Nàng nói ra lời đanh thép cuối cùng, giọng nói vang vọng, mang theo quyết tâm sắt đá, rồi quay người rời đi, để lại mâm tròn vẫn lặng lẽ chuyển động. Sau khi nàng rời đi, Lê Minh mâm tròn vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng tốc độ dường như nhanh hơn trước. Hạt năng lượng thánh huy không ngừng tỏa ra khắp nội hoàng, lan tỏa như sương khói. Đây là một hình thức ô nhiễm tinh vi, chính nhờ việc gieo rắc năng lượng thánh huy này mà phần lớn những người cấp 6 giai trong nội hoàng đều cần dựa vào năng lượng cuối cùng của Lê Minh mâm tròn để đạt đến cấp bậc 7 giai. Song những người siêu phàm bình thường lại không cảm nhận được sự ô nhiễm này, họ chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Không ai biết, đắm chìm quá lâu trong cảm giác thoải mái ấy sẽ khiến họ triệt để đánh mất khả năng đột phá cảnh giới, mãi mãi bị giam cầm trong ảo giác. Thực ra, điều này không hẳn là xấu, vì đa số người căn bản không thể đạt tới 7 giai. Thánh huy năng lượng đối với họ vẫn là vô cùng hữu ích, là nguồn sống, là hy vọng mong manh. Sau khi Bạch Thanh Sương rời đi, giáo tông Phàn Trấn cùng Lý Hồng Vân, người mới được sơ cứu, vội vã đến đây. Những người canh giữ ban đầu sửng sốt, rồi lập tức cảnh giác, thần sắc nghiêm nghị. Hai vị là ai? Nơi này là trọng địa, mục đích các ngươi đến đây là gì? Đội trưởng canh giữ kìm nén sự tức giận của thuộc hạ, ra lệnh giữ bình tĩnh. Theo lẽ thường, gặp kẻ xâm nhập, họ phải lập tức phát động tấn công. Nhưng họ không làm vậy, bởi giáo tông Phàn Trấn và Lý Hồng Vân bay tới. Phi hành, đại diện cho thực lực bảy giai, uy áp kinh người. Hai người bảy giai, họ làm sao có thể địch nổi? Dù họ là những mộ quan giả ưu tú nhất, được chính án Bạch Thanh Sương đích thân chọn lựa, tinh nhuệ bậc nhất, nhưng muốn chống lại hai cường giả bảy giai vẫn là điều không tưởng. Bọn hắn dễ dàng bay đến nơi này, không hề bị bất cứ cao thủ nhị hoàng nào của giáo hội ngăn cản, điều này đã nói lên nhiều điều. Thánh huy trên người nam nhân trước mắt quá mức mãnh liệt, hai người kia hiển nhiên đều là người của giáo hội, chỉ là không rõ thân phận cụ thể. Phòng đặt tên, Tráng. Các hạ, nhận biết ta sao? Đương nhiên nhận biết, ta đã từng chỉ điểm ngươi một thời gian rất dài. Phòng giữ đội trưởng hơi nghi hoặc, hắn không hề có ấn tượng gì về người trước mắt. Hắn đã ngoài 40, còn người này rõ ràng chỉ độ tuổi 30. Cho dù nhìn trẻ hơn tuổi thật 10 năm, cũng chỉ ngang tuổi với hắn, làm sao có thể từng chỉ điểm hắn? Hơn nữa, nói là chỉ điểm một thời gian rất dài càng thêm phi lý. Các hạ khẩu khí hơi lớn rồi. Cho dù thực lực ngài mạnh mẽ, cũng không nên thô lỗ như vậy. Phòng đặt tên, Lê Minh mâm tròn phòng giữ đội trưởng, đối mặt cường giả thất giai vẫn giữ được sự bình tĩnh và khiêm nhường. Biểu hiện này khiến Phàn Trấn khá hài lòng, gật đầu tán thưởng. Ta là Phàn Trấn. Phàn Trấn. Phòng đặt tên sững sờ, các thủ vệ xung quanh cũng nghi hoặc. Phàn Trấn cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Rất nhanh, trong mắt phòng đặt tên hiện lên vẻ không thể tin. Ngài là giáo tông Miện Hạ. Cuối cùng cũng nhận ra. Nhưng mà, sao có thể? Lực lượng siêu phàm không chỉ đơn thuần là sức mạnh hủy diệt, hiểu chưa? Phòng đặt tên quan sát kỹ dung mạo Phàn Trấn, khi phát hiện dung nhan của hắn quả thực giống với giáo tông già nua đến mấy phần, trong lòng hắn càng thêm chấn động. Thật là giáo tông Miện Hạ. Phòng đặt tên, gặp qua giáo tông. Phòng đặt tên quỳ một chân xuống đất, những người phòng giữ khác sau thoáng kinh ngạc cũng theo quỳ xuống. Gặp qua giáo tông Miện Hạ. Phàn Trấn không trách cứ bọn họ, đây đều là những hạt giống tốt, tương lai có thể trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Hắn đã ngủ say 3 năm, bị Bạch Thanh Sương bức phải rời xa trung tâm quyền lực của giáo hội đã gần 10 năm. 10 năm, ngươi biết hắn đã trải qua 10 năm ấy như thế nào không? Hiện tại hắn trở lại, hắn muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Để làm được điều đó, hắn phải bắt đầu từ việc giải quyết Bạch Thanh Sương. Vừa rồi chính án Bạch Thanh Sương có đến đây không? Câu hỏi của Phàn Trấn khiến Phòng Đạch Tên sửng sốt. Mối quan hệ giữa chính án và giáo tông, nhiều người đều hiểu rõ. Đây là cuộc tranh đấu quyền lực giữa cũ và mới của giáo hội. Nhiều người cho rằng chính án sẽ thay thế giáo tông, trở thành chúa tể mới của giáo hội, và trên thực tế Bạch Thanh Sương gần như đã đạt được điều đó. Nhưng sự xuất hiện đột ngột và trẻ trung của Phàn Trấn đã khiến Phòng Đạch Tên nghi ngờ. Kết hợp với thương thế của Bạch Thanh Sương, tương lai của giáo hội nằm trong tay ai, thật khó nói. Vừa rồi chính án đại nhân quả thực đã đến đây, nàng đứng trước Lê Minh Mâm tròn nói vài câu rồi rời đi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Phòng Đạch Tên lập tức hiểu ra, người thắng cuộc giữa giáo tông và chính án, hiển nhiên là giáo tông. Kết quả này tuy bất ngờ, nhưng Phòng Đạch Tên nhanh chóng thích ứng. Gừng càng già càng cay a. Nàng đi đâu? Ngươi biết không? Thật xin lỗi giáo tông đại nhân, chính án đại nhân tốc độ quá nhanh, đến vô ảnh đi vô tung, chúng ta không có khả năng truy tung nàng. Ta đã biết, tiếp tục canh giữ đi. Là. Phàn Trấn không truy vấn thêm, Bạch Thanh Sương đến đây hắn không hề bất ngờ. Nàng đi đâu, hắn cũng đoán được, chắc chắn là nơi ẩn náu tận thế. 3 năm ngủ say là sơ hở lớn nhất của hắn, cũng là khoảng thời gian trống duy nhất. Nếu Bạch Thanh Sương ngoài thực lực còn có hậu thủ khác, trong 3 năm đó, nàng nhất định đã chuẩn bị gì đó trong nơi ẩn náu tận thế. Dù sao, muốn kế thừa tất cả của giáo hội Lê Minh, muốn thu hoạch tất cả của giáo hội Lê Minh. Tận thế nơi ẩn núp, một mê cung bất tận, quấn quanh vô định. Phàn Trấn đại nhân cùng Lạc Đan đã được báo tin, đang trên đường cấp tốc đến đây. Lý Hồng Vân thu hồi điện thoại, thông tri tầng lớp cao nhất giáo hội, nhưng đây quả thực là một hành động mạo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Tận thế nơi ẩn núp bí mật, không chỉ có Lê Minh giáo hội lưu lại một bộ phận. Bên trong có vô số gian phòng kỳ quái, ngay cả các đời giáo tông, chính án cũng không thể tường tận hiểu rõ, như một bức màn bí ẩn che khuất bao điều huyền hoặc. Tận thế nơi ẩn núp, phần lớn tự hồ không thuộc quyền sở hữu của bọn họ, giống như một vùng đất cấm, bí ẩn và nguy hiểm. Chỉ có thánh huy mới có thể chiếu rọi đến một số khu vực mà giáo hội có thể nắm giữ, như một ngọn đèn leo lét trong màn đêm thăm thẳm. Phàn Trấn hiểu rõ, tận thế nơi ẩn núp còn ẩn chứa vô số bí mật chưa được khai quật, như một kho báu khổng lồ chôn vùi dưới lòng đất. Bình thường, việc để người khác đến đây không phải là lựa chọn thích hợp, thậm chí là một quyết định mạo hiểm. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, bị đẩy đến bước đường cùng. Bí mật gì chẳng quan trọng bằng tính mạng Bạch Thanh Sương. Chỉ cần nàng chết ở đây, Phàn Trấn sẽ có đủ niềm tin để chỉnh đốn lại giáo hội, vươn tới đỉnh cao quyền lực. Hắn tự tin vì nắm giữ lực lượng sinh mệnh quy hoàng, một sức mạnh hủy diệt, có thể thao túng sinh tử. Lạc Đan, một thế hệ 7 giai mới nổi, có lẽ còn có thể chống lại sự dụ hoặc của sinh mệnh quy hoàng. Nhưng những lão quái vật khác, sau khi nếm trải quyền lực và sức mạnh, e rằng khó có ai cự tuyệt hắn, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa dục vọng. Hắn không cần phải thuyết phục tất cả mọi người, chỉ cần một bộ phận là đủ, mồi lửa đã được châm lên, ngọn lửa sẽ lan rộng. Bạch Thanh Sương đã bị trọng thương, đây là thời cơ ngàn năm có một, thời cơ chín mùi để thực hiện âm mưu của hắn. Tốt lắm, chờ bọn họ vài phút, khi đông đủ người, ta sẽ công khai bí mật này, hé mở bức màn che giấu sự thật. Phàn Trấn đại nhân, làm vậy liệu có được không? Lý Hồng Vân do dự nhìn Phàn Trấn, tận thế nơi ẩn núp tuy nằm dưới lòng đất, nhưng không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Để tất cả 7 giai đều biết nơi này, e rằng sẽ mất đi sự tôn kính, làm tổn hại đến uy nghiêm của giáo hội. Phàn Trấn đương nhiên cũng biết điều này không tốt, nhưng lúc này, hắn không thể cân nhắc nhiều như vậy, kế hoạch của hắn không thể bị trì hoãn. Chỉ cần Bạch Thanh Sương chết, mọi chuyện mới có thể trở lại quỹ đạo. Chỉ dựa vào hai ta, không chắc đã bắt được nàng. Để những người này đến, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, dù có rủi ro. Lý Hồng Vân cau mày, lại do dự nói, nhưng nếu để nhiều người biết chuyện tận thế nơi ẩn núp, sẽ không phù hợp với phong cách trước đây của chúng ta, sẽ làm lung lay vị thế của giáo hội. Phàn Trấn kỳ quái nhìn Lý Hồng Vân. Tên thuộc hạ luôn ngoan ngoãn nghe lời này, sao lại liên tục chất vấn mình 2 lần? Hồng Vân, ngươi đang chất vấn ta sao? Có lỗi, miệng hạ. Lý Hồng Vân im lặng, Phàn Trấn gật đầu. Rất tốt, vậy cứ làm theo đi. Là. Phàn Trấn nhìn Lý Hồng Vân, ánh mắt hơi lộ vẻ nghi hoặc một tia nghi ngờ thoáng hiện trong đôi mắt sâu thẳm. Lã Lạc và Đồng Tâm rút đi qua 2 đại sảnh, 3 hành lang, đến một gian phòng tràn ngập những bong bóng đủ màu sắc, lung linh huyền ảo. Nơi đây có mùi hương nồng nàn, khác hẳn những đại sảnh nặng nề trước đó, như bước vào một thế giới khác. Lã Lạc, ta cảm thấy nơi này có gì đó kỳ quái. Ừ, không cần cảm giác, nhìn nó đã thấy kỳ quái rồi. Cẩn thận, đừng đụng vào bong bóng. Tốt, ta biết rồi. Đồng Tâm rút đi trước Lã Lạc, vì Lã Lạc hiện giờ không có thực lực, nàng đương nhiên phải bảo vệ hắn, như một bức bình phong che chắn trước gió bão. Lã Lạc không phản đối, chỉ dặn dò Đồng Tâm rút cẩn thận. 2 người cẩn thận từng bước, tuy rất tò mò về những bong bóng này, nhưng đều là người biết điều, không để lòng hiếu kỳ lấn át, sự thận trọng là chìa khóa sinh tồn. Lòng hiếu kỳ, nếu bùng phát, không chỉ giết chết mèo, mà còn giết chết cả người, một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một cánh rừng. Gian phòng rất rộng, 2 người khó khăn di chuyển giữa những bong bóng. Khi hai người gần vào giữa phòng, một loạt âm thanh sột soạt vang lên, như tiếng rắn bò, báo hiệu nguy hiểm. Lã Lạc. Với thực lực của Đồng Tâm Trúc, đương nhiên nghe thấy những âm thanh xa xa kia, nàng theo bản năng cảnh báo Lã Lạc. Nhưng vẻ mặt Lã Lạc lại có chút ngơ ngác. Cái gì? Sao vậy? Đồng Tâm Trúc mới nhớ ra, Lã Lạc hiện giờ không có thực lực, hệ thống cảm giác cũng không có, chỉ là một người bình thường, tầm nhìn bị hạn chế. Cho nên, Lã Lạc đến giờ vẫn chưa phát hiện những thứ ẩn nấp trong phòng. Nơi này có đồ vật, số lượng không ít, ẩn trong bóng tối. Nghe Đồng Tâm Trúc nói, sắc mặt Lã Lạc trở nên khó coi. Hắn không ngờ mình lại trở nên trì độn như vậy, mất đi sức mạnh, như một con chim bị gãy cánh. May mà Lã Lạc chỉ cảm thấy trì độn, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lý trí vẫn còn. Cho ngươi lựu đạn năng lượng. Lựu đạn. Đồng Tâm Trúc sững sờ, từ khi thực lực tăng lên, họ đã lâu không dùng lựu đạn, một loại vũ khí thô sơ nhưng hiệu quả. Đúng vậy, dùng lựu đạn để thu hút sự chú ý của chúng. À, tốt. Đồng Tâm Trúc nhận lấy lựu đạn, rút chốt nổ, ném về phía những thứ trong bóng tối, như một viên đạn phá tan màn đêm. Oanh. Thịt nát văng tung tóe, xem ra không mạnh lắm, chí ít chúng không thể xem thường vũ khí nóng. Nếu chỉ mạnh như vậy, Đồng Tâm Trúc có thể đối phó. Lã Lạc nhặt một móng vuốt nát vụn, hình dạng giống loài bò sát nào đó. Không biết đây là dị chủng hay động vật bình thường, tại sao chúng lại sống ở đây, một bí ẩn cần phải được giải đáp. Thiếu đi khả năng quan sát, Lã Lạc đầy nghi vấn. Không có quan sát, chỉ có cách ngu ngốc nhất, đó là thử nghiệm. Tâm Trúc, giúp ta xem trong cơ thể chúng có thánh huy không? Không ai trả lời Lã Lạc. Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc. Vẫn không ai trả lời. Lã Lạc biết Đồng Tâm Trúc không thể nào bỏ mặc hắn. Cho nên, không nhận được hồi đáp, trong lòng hắn chùng xuống, như một tảng đá nặng trĩu. Hắn nhìn quanh, ngoại trừ những bong bóng đủ màu vẫn chuyển động, mọi thứ dường như ngừng lại, một sự tĩnh lặng đáng sợ. Đồng Tâm Trúc cách hắn khoảng 2-3 mét. Lã Lạc do dự rồi bước về phía vợ mình, đặt tay lên vai nàng, tìm kiếm sự an ủi. Tâm Trúc, em vẫn ổn chứ? Lã Lạc không nhận được hồi đáp, chỉ nghe thấy một tiếng động thanh thúy. Đợt. Lã Lạc biết, đó là tiếng bong bóng vỡ. Tầm mắt hắn chìm vào bóng tối. Lâu sau, Lã Lạc không thấy nguy hiểm hay tấn công nào. Hắn như bị thế giới bỏ rơi, lạc lõng trong bóng tối. Cho đến. Ba ba, ba ba. Mau tới đây chơi với con. Tiếng một bé gái vang lên từ xa, trong trẻo và ngây thơ. Trong bóng tối, Lã Lạc cảm thấy, ba ba trong miệng bé gái chính là hắn, một sự gọi mời kỳ lạ. Cùng vị trí đó, Lã Lạc thấy một cánh cửa, một tia sáng le lói. Đó là nơi này, duy nhất ánh sáng. Lã Lạc đảo mắt quan sát bốn phía, dựa theo tình hình trước mắt phán đoán, trừ chùm sáng kia, hắn xem ra không còn con đường nào khác. Màn đêm thâm thẳm, không có sức mạnh, không có cảm giác, không có bất cứ tin tức hữu ích nào. Vật thể duy nhất hiện hữu, điểm sáng duy nhất, chính là nguồn sáng kia. Bình thường, ta chỉ có thể hướng đó mà đi. Nói sao nhỉ, cảm giác y như sa vào cạm bẫy, nhưng hiện giờ, ngoài bước vào cạm bẫy, hình như không còn lựa chọn nào tốt hơn. Vậy nên, giờ ta phải đi sao? Lã Lạc quả thực cảm thấy bất đắc dĩ trước tình cảnh này. Nếu thực lực không bị hao tổn, hắn có lẽ sẽ ở trong bóng tối lâu hơn một chút. Bởi vì hắn có tận thế mâm tròn và danh sách quan sát. Danh sách quan sát có thể giúp hắn phân tích tình hình cụ thể, cảm nhận năng lượng, so sánh dữ liệu, những thứ này đều rất hữu ích. Thực sự không được, còn có thể khởi động mâm tròn để chạy trốn. Cho nên, dù đến nơi nguy hiểm, bản thân hắn cũng không gặp nguy hiểm lớn. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, ngoài Đinh Đinh và khuôn mặt anh Tuấn này, hắn đã mất đi tất cả. Vậy nên, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Ý là, suy nghĩ của ta giờ đây đều vô ích sao? Được rồi, vào xem thử vậy. Sau khi đưa ra quyết định không biết có chính xác hay không, Lã Lạc chậm rãi tiến về phía nguồn sáng. Không biết có phải do mất đi sức mạnh hay không, thị lực của hắn trở nên kém, thậm chí hơi mờ ảo. Xa xa nhìn không rõ, chỉ có thể đến gần hơn. Khi hắn đến gần nguồn sáng, mới phát hiện ánh sáng kia chỉ là một luồng ánh sáng yếu ớt rỉ ra từ khe cửa. Ánh sáng mờ nhạt đó, hơi giống đèn chân không cũ kỹ trong nhà của thời thơ ấu của Lã Lạc kiếp trước. Cảm giác u tối đó khiến Lã Lạc nhớ lại thời thơ ấu, những lần làm bài tập không tốt bị đánh đòn. Dường như ai cũng có một khoảng thời gian tương tự như vậy. Khá lắm, sao lại đột nhiên hoài niệm thế này? Ba ba, ba ba. Tiếng gọi kia vẫn vang lên, Lã Lạc giờ phút này có chút do dự. Không biết trong cửa có gì, nhưng chỉ xét tình hình hiện tại, dường như không đơn giản như vậy. Lã Lạc tự dẻo một lát, ngón tay nắm lấy tay nắm cửa. Lã Lạc. Lã Lạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Đùng. Một bàn tay của Đồng Tâm Trúc đánh mạnh vào mặt Lã Lạc, nhưng Lã Lạc trước mắt lại không có phản ứng gì. Thêm vào vấn đề sinh cơ ban đầu, Lã Lạc lúc này trông như đã chết. Tình huống này khiến Đồng Tâm Trúc vô cùng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn. Lã Lạc mới đây còn rất tốt, nhưng đôi khi tai họa lại bất ngờ giáng xuống. Lã Lạc vừa nghe thấy tiếng thịt nát, những bong bóng trong phòng bắt đầu chuyển động. Nếu là Lã Lạc trước kia, những bong bóng chậm chạp như vậy, hắn tự nhiên có thể tránh được. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Lã Lạc đang trong tình trạng rất tệ. Không chỉ sức mạnh suy giảm, cảm giác và phản ứng cũng kém hơn. Đồng Tâm Trúc lại bị những con thằng lằn mù quáng kia vây quanh, đến nỗi Lã Lạc tự mình cũng không biết mình đụng phải bong bóng. Mà dáng vẻ hiện tại của Lã Lạc là do đụng phải bong bóng mới sinh ra. Lão công, chàng vẫn khỏe chứ? Lã Lạc vẫn không đáp, Đồng Tâm Trúc lại chém đứt một cái đầu thằng lằn. Những con thằng lằn này thực lực không mạnh, nhưng trên thân chúng lại có sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Loại sinh cơ này, Đồng Tâm Trúc chưa từng cảm nhận được trên bất kỳ dị chủng bình thường nào. Ngay cả siêu phàm giả cấp 2-3, chỉ sợ cũng không có sinh cơ mạnh mẽ như vậy. Loại sinh cơ này, nếu giải phẫu chúng, chỉ sợ có thể trực tiếp dùng làm dược liệu. Nói sao nhỉ, những con thằng lằn này cho Đồng Tâm Trúc cảm giác không giống như sinh vật thuộc về thời đại này. Sinh vật tràn đầy sinh cơ như vậy, tự thân đã là dược liệu quý giá. Giống như chế tạo túi máu nhỏ, chính là vật tương tự. Những con thằng lằn mù quáng trong bóng tối ngày càng nhiều, vẻ mặt Đồng Tâm Trúc càng thêm khó coi. Lã Lạc, tỉnh lại đi. Những bong bóng trong phòng bắt đầu chuyển động, cứ tiếp tục như vậy, chính nàng cũng có khả năng đụng phải bong bóng. Kẹt kẹt. Âm thanh mở cửa hơi rợn người cho Lã Lạc biết, cánh cửa này tuổi tác không hề nhỏ. Cánh cửa gỗ mỏng manh phát ra tiếng động lớn như vậy, khả năng cao là do cửa bị rơi rụng. Cửa gỗ rơi rụng, trừ phi chất lượng gỗ quá kém, nếu không, bình thường phải mất 20 năm công phu mới xảy ra chuyện như vậy. Bước vào bên trong, cửa gỗ tự động khép lại. Lã Lạc theo bản năng muốn kéo cửa ra lần nữa, nhưng một tiếng gọi vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ba ba, ba ba, người qua đây đọc sách cho con. Ba ba a, Lã Lạc khẽ cau mày, nắm chặt tay nắm cửa, vặn ra. Trán hắn chợt nhíu lại. Ngoài cửa không còn là bóng tối mịt mùng, hắn dường như đã đến một nơi khác. Nơi đây tuyết rơi dày đặc. Dù tầm nhìn không được rõ lắm, Lã Lạc vẫn nhận ra đây giống như một ngôi làng nhỏ ngoại ô nào đó. Những chiếc hộp thư sắc lẻ loi, hàng rào gỗ mục nát, những ngôi nhà bằng gỗ thư thớt và một con đường đất dường như đã rất lâu không được sửa sang. Chỗ này xem ra là một ngôi làng nhỏ. Xuyên không? Hai lần xuyên không sao? Gió lạnh thổi vào, Lã Lạc, người đã lâu không nếm trải cái lạnh, mới giật mình tỉnh táo. Lạnh quá. Đây hẳn không phải Liên Minh Đất Chết. Liên Minh Đất Chết tường cao thành kiên cố, có thể chắn gió rất hiệu quả. Gió lớn khó lòng thổi vào trong thành. Hơn nữa, Liên Minh Đất Chết đất chật người đông, ngay cả những vùng đất đắc địa nhất cũng được ví như tất đất tất vàng. Nếu ở ngoài tường, thì lại là một chuyện khác. Vì nguyên nhân dị chủng, những ngôi làng nhỏ không có hệ thống phòng thủ này quả là không hợp lý. Ngay cả khi không có dị chủng nhập giai, đối với người thường mà nói, vẫn là nguy hiểm chết người. Nhưng nơi này làm sao tả đây, giống như một thị trấn nhỏ ở nông thôn thời Thái An Dật. Thái An Dật. Trong thời đại dị chủng đất chết hoành hành, làm sao có thể tồn tại một nơi thanh bình như thế? Vì vậy, Lã Lạc gần như có thể khẳng định, đây không phải Liên Minh Đất Chết, thậm chí không phải bên trong tường thành. Lã Lạc, giờ này còn không đóng cửa à? Ngươi muốn bị đông cứng chết sao? Một ông lão đẩy xe rác đi ngang qua cười nói với Lã Lạc. Từ nụ cười thân thiện trên khuôn mặt và thân hình vạm vỡ, có thể thấy ông ta sống cũng khá sung túc. Người dân chất phác trong thôn ư? Được rồi, dù không quen biết cũng phải giả vờ quen biết. Dù sao, Lã Lạc vẫn cảm thấy mình nên đáp lại đối phương. Được rồi, ta về đây. Sau khi chào hỏi ông lão, Lã Lạc đóng cửa lại. Ba ba, ba ba, người làm gì vậy? Sao còn không vào? Lã Lạc cau mày do dự. Tiếng gọi từ trong nhà mang đến cho hắn cảm giác bình yên, như chạm đến phần mềm mại nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn. Được rồi, ba ba lập tức vào đây. Lã Lạc bật cười tự giễu, bản thân còn chưa thấy người nào, đã bắt đầu vào vai người cha rồi sao? Xem ra chuyện cưới nhiều vợ sinh hơn 20 đứa con, chấp niệm thật sâu sắc a. Lã Lạc định bước vào nhà thì thấy đôi dép bông ở chân. Do dự một lát, Lã Lạc thay dép, cất giày cẩn thận, rồi mới bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.